Chào mừng chư vị trò hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị trò hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 156 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào ngày mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh Vô Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị trò hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Khi ánh trời chiều hoàn toàn biến mất, màn đêm dần dần buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên, chiếu sáng từng phố lớn ngõ nhỏ thành phố Tokyo. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ban đêm của Tokyo đẹp đến như vậy đó. Trong một chiếc Lincoln chạy trên con đường chính trong Tokyo, Xuyên Đạo Thần nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, nụ cười sáng lạng. Bên tai vang lên tiếng cảm thán của Xuyên Đạo Thần, Mỹ Sa cười nói. Xuyên Đạo Quân, không phải cảnh đêm mê người, mà là tâm tình của người rất tốt. Thứ gọi là tâm tình quyết định hết thảy chính là như thế. Mỹ Sa, em vĩnh viễn đều là cơ trí như vậy. Mà Xuyên Đạo Thần cười khổ nói. Em nói rất đúng. Cùng một cảnh sắc nhưng ngắm nhìn ở thời gian khác nhau, cảm thụ hoàn toàn khác hẳn. Hết thảy đều là tâm tình đang tác quái. Nói xong, Xuyên Đạo Thần theo bản năng ôm Mỹ Sa vào lòng, nhìn về con đường phía trước. Mỹ Sa, tôi không lừa em. Giấc mộng của tôi chính là có một ngày có thể nắm quyền sân khấu tổ. Nhưng tôi thật chưa từng nghĩ tới. Có một ngày tôi được nhằm khi di nguyện mời đến trong trang diện của bạn tối. Vừa nói xong, trên mặt Xuyên Đạo Thần lộ ra nỗi kích động không thể che giấu. Hiển nhiên hắn biết rõ, nhằm khi di nguyện mời hắn đến nhà ăn tối đại biểu cho điều gì. Có thể nói không chút nào khoa trương, ở Nhật Bản, người có thể hưởng thụ đại ngộ này không có mấy người. Xuyên Đạo Quân, ngài hắn nên cảm tạ đồ tể là hắn đưa cho ngài quan vinh hiện tại. Mỹ Sa nhịn không được nhắc nhở Xuyên Đạo Thần. Nghe được hai chữ đồ tể, nụ cười trên mặt Xuyên Đạo Thần dần dần biến mất. Hắn nhìn khuôn mặt mê người của Mỹ Sa, ngữ khí phức tạp nói. Yên tâm đi Mỹ Sa, điểm này tôi hiểu rõ ràng. Nhận thấy được trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, Mỹ Sa chợt yên tâm. Theo Mỹ Sa xem ra, tuy rằng Xuyên Đạo Thần dựa theo lời trần phàm trong vòng 3 ngày, hoàn toàn xác lập quyền lực trong sân khẩu tổ, hơn nữa còn cùng nhằm khi gia tộc tiến hành hợp tác. Nhưng Mỹ Sa hiểu rõ ràng, tất cả chuyện này đều là trần phàm chủ đạo. Ở dưới tình hình này, nếu Xuyên Đạo Thần đắc ý vênh váo, không biết mình đang làm gì, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Mỹ Sa có một vạn lý do tin tưởng, đồ tể có thể cho Xuyên Đạo Thần tất cả, nhưng cũng có thể biến hắn thành một thi thể lạnh băng. 20 phút sau, chiếc Lincoln của Xuyên Đạo Thần sau khi kiểm tra liền được cho đi. Xuyên Đạo Thần cùng Mỹ Sa thuận lợi đi vào trang viện, gặp được Nhâm Khi Di Nguyên trong tòa biệt thự trung ương. Có lẽ bởi vì cùng Xuyên Đạo Thần cùng dùng cơm tối, Nhâm Khi Di Nguyên chọn dùng cơm theo kiểu Tây ngay trong biệt thự. Khi Xuyên Đạo Thần mang theo Mỹ Sa đi vào, Nhâm Khi Di Nguyên trong bộ kimono màu đen đang ngồi ở vị trí chủ nhân. Mái tóc được chải cẩn thận, sắc mặt hồng nhuận, tâm tình thoạt nhìn không tệ. Mà thật đúng là như thế. Trong nửa tháng qua, dưới sự thao túng sau màn của hắn, chính giới đã xảy ra biến hóa cực lớn. Phái chủ chiến đại biểu Liễu Xuyên gia tộc bị suy yếu nghiêm trọng, nhất là thành viên Liễu Xuyên gia tộc, bị đủ loại danh nghĩa đá khỏi đỉnh quyền lực. Những vị trí trống đều dành cho những con rối của Nhâm Khi gia tộc chiếm lĩnh, còn lại đều do phái trung lập lấy được. Một thời đại kết thúc biểu thị một thời đại mới quật khởi. Có thể nói, Liễu Xuyên gia tộc rơi xuống biểu thị cho chính giới hoàn toàn thay đổi. Điều này cực kỳ phù hợp với quan niệm hòa khí sinh tài của Nhâm Khi gia tộc. Không riêng như thế, hắn thông qua một ít thủ đoạn đem hai yêu cầu khác của Trần Phàm giao cho người đi làm. Tuy rằng hắn biết tin tức không thể gạt được những lão hồ ly trong chính giới, nhưng hắn tin tưởng ít nhất trong hơn 10 năm chuyện này sẽ không lật lại bản án. Đây cũng chính là nói, vô luận là đối mặt đồ tể hay nhân dân, gia tộc của hắn đều không cần gặp phải phiền toái. Điều này đủ cho hắn nhẹ nhõm, nụ cười sáng lạng. Nhằm khi quân, cảm tạ lời mời của ngài, cùng ngài ăn tối là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Đi vào phòng ăn, Xuyên Đạo Thần cùng Mỹ Sa cung kính cúi người chào. Xuyên Đạo Thần, ngồi đi. Nhằm khi Di Nguyên liếc mắt nhìn Xuyên Đạo Thần sắc mặt bình tĩnh. Xuyên Đạo Thần cung kính gật đầu, ngồi bên dưới, Mỹ Sa lại đi tới bên cạnh, vài cô gái đứng hầu phía sau, Nhâm Khi Di Nguyên. Đêm nay, nàng đi theo Xuyên Đạo Thần tới đây chỉ có mục đích là để phục vụ cho ba người Nhâm Khi Di Nguyên Xuyên Đạo Thần cùng Trần Phàm. Đương nhiên, đây là lời đề nghị của Xuyên Đạo Thần đã được bên Nhâm Khi Di Nguyên cho phép. Sau khi ngồi xuống, Xuyên Đạo Thần nhân cơ hội nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Hắn chợt sững sờ, lại không ngừng cười khổ. Theo hắn nghĩ, nhận được lời mời của Nhâm Khi Di Nguyên, trên thế giới này còn chưa ai lựa chọn đến muộn như vậy. Mà y theo tình hình hiện tại mà xem, chỉ sợ Trần Phàm sẽ tới muộn. Trong lòng cười khổ, hắn lại không thể không cảm thán Trần Phàm cường đại. Trần Phàm đúng là tới muộn chừng nửa giờ. Đồ tể tiên sinh, hoan nghênh ngài đã đến. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng ăn, hai người đều mỉm cười đứng lên, thái độ hoàn toàn khác hẳn. Ai, thật có lỗi nha, trên đường tới nhận được một cuộc điện thoại nên chậm trễ thời gian. Trần Phàm cười áy náy nhưng không giấu giếm nguyên nhân đến trễ. Trước đó hắn mới nhận được điện thoại là Tô Sang gọi tới. Tuy rằng mấy hôm nay Trần Phàm cũng chủ động gọi điện cho Tô Sang, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn. Gọi điện cho Long Nữ, dùng điện thoại đặc thù của Long Nữ gọi cho Trần Phàm. Trần Phàm cũng vì vậy mà dừng xe dọc đường trò chuyện với nàng thật lâu. Hắn vẫn duy trì cuộc điện thoại cho tới khi nàng chủ động cướp máy. Chính Nhâm Khi Di Nguyên cũng cảm thấy kinh ngạc vì lý do này, nhưng từ khi hắn đồng ý cúi đầu, hắn đã bại bởi Trần Phàm, thua rối tinh rối mù. Vì thế hắn chỉ mỉm cười nói, Đồ tể tiên sinh, mời ngồi. Thấy Trần Phàm đã ngồi xuống, Mỹ Sa cùng ba cô gái phục vụ liền bưng thức ăn lên. Bưng xong thức ăn, ba nữ phục vụ lui xuống, chỉ còn Mỹ Sa ở lại. Nhâm Khi Quân, ông thật sự là quá khách khí mà, cảm tạ ông đã bày tiệc tiễn đưa tôi. Đồ tể tiên sinh, đây là chuyện tôi phải làm, ha ha ha. Nhâm Khi Di Nguyên cười cười, sau đó nói, tôi đã căn cứ sự an bài của ngài, để Xuyên Đạo Thần sắp xếp xong máy bay, ngày mai sẽ đúng giờ cất cánh. Trần Phàm gật đầu không nói gì thêm. Phanh, theo sau lại là tiếng chạm cốc, bữa tối chính thức bắt đầu. Phải nói Nhâm Khi Di Nguyên là một người thông minh, trong lúc nói chuyện hắn không hề nhắc tới chuyện của Liễu Xuyên gia tộc cùng Tá Đằng gia tộc một lời nào. Hắn không đề cập tới, Trần Phàm cũng không chủ động nói ra. Bởi vì hai ngày trước, Nhâm Khi Di Nguyên đã nói cho hắn biết, kể cả ba yêu cầu của hắn bên phía Nhâm Khi Di Nguyên đều đã làm được. Bởi vì thời gian chênh lệch, trong khi ba người dùng bữa tối, màn đêm đã rơi xuống Đông Hải. Trong màn đêm, một chiếc chuyên cơ từ Yên Kinh đúng giờ đáp xuống phi trường quốc tế Phổ Đông. Trên đường băng sân bay, những nhân vật thực quyền trong chính giới Đông Hải đang chờ đã lâu. Nhìn thấy chuyên cơ đáp xuống, mọi người liền tiến lên nghênh đón. Một lát sau, cửa cabin mở ra. Yến Khánh cùng thư ký xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Yến Khánh cũng không lập tức đi xuống, lại hướng mọi người phất phất tay. Trong màn đêm, nét tươi cười của hắn thật có vẻ không ai bị nổi. Giờ khắc này hắn quên một câu, cười càng vui, khóc sẽ càng thảm. Trong màn đêm, trong ánh nhìn chăm chú của nhóm người bàn bí thư, Yến Khánh đi cùng thư ký chậm rãi bước xuống máy bay. Trong toàn bộ quá trình, mọi người cũng đều không rời mắt khỏi Yến Khánh, nhưng ánh mắt mọi người lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó ai dựa vào Yến Khánh, ánh mắt lại tỏ vẻ kính sợ, nhưng bàn bí thư cùng một số người trong ánh mắt nhìn về phía hắn lại lộ ra vẻ lo lắng không thể hủy diệt. Thân phận đạt tới cấp bậc như họ, nhiều ít đều nhìn ra gần đây trên Trung ương đang đánh cờ rất kịch liệt, mà tính đến trước mắt, cuộc cờ đã đi đến giai đoạn sau cùng. Mà ở thời khắc mấu chốt này, mấy thế lực bao che Trần Phàm lại xông ra một cái sọt lớn như vậy. Hơn nữa Trần Phàm lại biến mất không thấy. Bởi vì như thế, nhóm người bàn bí thư cũng rất rõ ràng. Nếu Trần Phàm chết tại Nhật Bản hoặc không bình ổn được chuyện bên đó, như vậy Yến gia tuyệt đối sẽ lấy chuyện này làm lợi thế. Nghịch chuyển thế cục, đến lúc đó cuộc cờ này sẽ hạ màn với sự thắng lợi của Yến gia. Xuống máy bay, Yến Khánh chào hỏi mọi người sau đó ngồi vào trong xe. Không phải Hoàng Chiêu Văn sẽ tham gia hội nghị đầu tư lần này sao? Vậy sao vừa rồi không nhìn thấy hắn? Xe vừa khởi động, Yến Khánh hơi cau mày, trong con người toát ra ánh mắt bất mãn. Hoàng Chiêu Văn vốn dựa vào Yến gia rất gần. Lúc trước, làm chó săn cho Yến Thanh Đế, thông qua Yến gia trợ giúp thành công, bước qua cửa ải khó khăn nhất trong quan trường nước Cộng Hòa, đã trở thành một đại tướng biên cương. Bởi vì vậy, Yến Khánh tự mình đến Đông Hải. Hoàng Chiêu Văn hẳn nên tự chạy tới còn nhanh hơn ai khác để nghênh tiếp, kết quả lại không nhìn thấy bóng người, điều này làm sao không làm cho Yến Khánh tức giận. Lúc này nghe Yến Khánh hỏi, Duyên An Sơn liền vội vàng đáp lại. Vừa rồi tôi có hỏi bàn dân thiên một chút, căn cứ theo lời bàn dân thiên, chiều nay lẽ ra Hoàng Chí Văn đã đến Đông Hải rồi, nhưng lại vì công tác mà chậm lại tới sáng sớm mai mới đến. Sẽ sớm đến. Ánh mắt Yến Khánh nheo lại, trong con ngươi hiện lên một tia tức giận, cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng Yến Khánh không nói gì, nhưng Duyên An Sơn biết hắn sẽ trừng phạt Hoàng Chí Văn. Yến Khánh là ông chủ của Hoàng Chí Văn. Ông chủ đã đến mà cái hầu còn do chuyện công tác lại đến muộn hơn. Đây quả thật là đang khiêu khích quyền uy của ông chủ. Khiêu khích quyền uy của ông chủ sao? Phải, mà cũng không phải. Những lời này nghe như mâu thuẫn, trên thực tế tuyệt không mâu thuẫn. Bởi vì trong lòng Hoàng Chí Văn, hiện tại Yến Khánh đã không còn là ông chủ của hắn. Trần Phàm mới phải. Hơn nữa lần này là hắn cố ý đến trễ. Ngay trước khi Yến Khánh ngồi xe đến khách sạn, Hoàng Chí Văn lại đang ngồi xe đi tới chỗ ở của hắn tại Trầm Dương. Trong xe, tài xế vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu quan sát từng cử động của Hoàng Chí Văn. Hoàng Chí Văn ngồi sau xe, nhìn như có chút mệt mỏi, dựa vào sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật, vẫn biết lái xe đang quan sát hắn, nhưng hắn vẫn không hề hé răng. Bởi vì hắn biết tài xế của hắn cũng là Yến gia an bài cho hắn. Rất nhanh, xe đã về tới chỗ của Hoàng Chí Văn ở. Tài xế chậm rãi cho xe dừng lại nói. Hoàng Bí Thư, tới rồi. Hả? Hoàng Chí Văn mở to mắt cười cười. Vất vả cho anh rồi, Tiểu Tống. Hoàng Bí Thư nói quá lời rồi. Đây chỉ là bổn phận công tác của chúng ta mà thôi. Nhưng Hoàng Bí Thư phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Tài xế Tiểu Tống mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc với dáng tươi cười của Hoàng Chí Văn. Trong ký ức của hắn, Hoàng Chí Văn là người rất hiểu biết đại thể và vô cùng cẩn thận. Mà hôm nay, Hoàng Chí Văn biết rõ Yến Khánh tới, nhưng lại chậm chạp không tới Đông Hải, còn dự định ngày mai mới đi. Điều này làm Tiểu Tống vẫn không sao hiểu được. Theo hắn xem ra, nếu đây không phải do Yến Khánh cố ý an bài, Hoàng Chí Văn chẳng khác nào đang chơi với lửa. Hoàng Chí Văn nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Tiểu Tống, không nói gì thêm mà trực tiếp xuống xe. Vừa đi vào nhà, Hoàng Chí Văn liền nghe được điện thoại reo lên. Lấy di động, vừa nhìn rõ ràng phát hiện là Duyên An Sơn gọi tới. Nhìn thấy dãy số trên màn hình biểu hiện, Hoàng Chí Văn nghĩ nghĩ, cuối cùng chuyển máy. Hả, công tác của Hoàng Bí Thư đúng là thật giỏi ha. Điện thoại vừa tiếp được thông, bên trong liền truyền ra thanh âm của Duyên An Sơn. Vẻ trào phúng cùng tức giận biểu lộ trong giọng nói cực kỳ rõ ràng. À, thật có lỗi nha, Duyên thư ký, tôi cũng có nỗi khổ, nói không nên lời. Hoàng Chí Văn dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ nói. Mong rằng Duyên thư ký có thể giúp Hoàng mổ, nói dùm vài lời trước mặt ông ấy. Nói tốt, Duyên An Sơn cười lạnh nói. À, Hoàng Chí Văn à, Hoàng Chí Văn, tôi vẫn luôn cho rằng ông là một người thật thông minh. Như thế nào hôm nay đầu óc lại bị chập mạch rồi? Khóe miệng Hoàng Chí Văn hiện lên nụ cười lạnh như băng, không hề hé răng. Tôi cho ông biết, bởi vì ông đến muộn, tôi rất tức giận, hậu quả chính ông suy nghĩ đi. Duyên An Sơn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thanh âm đô đô từ trong điện thoại truyền ra, Hoàng Chí Văn chậm rãi khép lại di động, phun ra một hơi thật sâu, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được nói. Duyên An Sơn à, Duyên An Sơn, nếu tôi nói hậu quả khi Yến Khánh đến chắc chắn sẽ bị trừng phạt cho một cái tát, ông chắc chắn sẽ không tin. Vừa nói xong, nụ cười trên mặt Hoàng Chí Văn biến mất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ mặt kính sợ. Là người chịu trách nhiệm chính trong hội nghị đầu tư của tập đoàn Khmer Y, thành ủy Đông Hải, ủy ban Đông Hải an bài khách sạn chiêu đãi hành chính đặc biệt cho Yến Khánh cùng một ít quan viên trong thể chế, mà những đầu sỏ của xí nghiệp dân doanh lại được an bài ở một khách sạn khác. Về phần người của gia tộc Khmer, họ trực tiếp bao hết một khách sạn cấp 5 sao. Có thể nói, lần này hội nghị đầu tư là lần mà người của gia tộc Khmer ơi đến nhiều nhất, ngoại trừ đại phụ, ngay cả tộc trưởng như lão Ewok cũng đi tới Đông Hải. Khách sạn Shangri-La là một khách sạn 5 sao nổi tiếng quốc tế, nằm ngay khu vực trung tâm, ngay trên đường lớn Phổ Đông, có thể ngắm nhìn phong cảnh tú lệ hai bên bờ Phổ Đông. Ai, nhiều năm không tới Đông Hải, tốc độ phát triển của Đông Hải có chút vượt ngoài dự liệu của ông. Bên trong phòng tổng thống, lão Ewok đứng bên cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài nhìn mà cảm thán nói. Duy nhất tiếc nuối chính là chất lượng không khí thật không xong, đây có lẽ đã thành bệnh chung của toàn bộ thành thị đại lục. Dạ, ông nội. Đại phụ đứng bên cạnh cười nói. Tuy rằng kinh tế của họ phát triển với tốc độ cao, đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng đây là hy sinh toàn cảnh, tiêu hao nguồn năng lượng, làm sự trả giá, nhưng mấy năm nay đã được thay đổi rất nhiều. Nếu lâu dài mà xem, lấy việc hy sinh hoàn cảnh để phát triển sẽ hại nhiều hơn lợi, nhưng nếu từ ngăn hạn mà xem, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Lão Edward nói, mấy năm nay, địa vị của đại lục trên quốc tế ngày càng tăng cao. Sau này còn có thể rất cao. Đại phụ mỉm cười, trong đầu dần hiện ra thân ảnh Trần Phàm. Nói thật, đại phụ à, ông luôn luôn nhìn không thấu Trần. Ông cảm thấy hắn thật sự kỳ quái, hoặc là nói thần kỳ. Lão Edward lại cảm thán nói. Như lần này đây, hắn vì muốn làm yên giả sâu mặt, lại bày ra trận thế lớn như vậy. Ông nội, hắn cũng không nghĩ ông tới đây, là cháu mời ông tới. Đại phụ giả vờ làm ra bộ dáng tức giận. Lão Edward cười ha ha. Đúng, được rồi, là cháu yêu cầu ông tới ha. À, không quan hệ tới hắn đâu. Nhưng dù sao làm như vậy, cũng không có ý nghĩa quá lớn đi. Ông nội, ông sai lầm rồi. Đại phụ lắc đầu. Ông sai lầm rồi. Nghe nàng nói, lão Edward không lộ ra vẻ tức giận, mà lại thật hứng thú. Đại phụ, sao nói cho ông biết ông sai ở nơi nào? Ông nội, anh ấy muốn cháu mời dự hội nghị này, không chỉ riêng làm yến gia xấu mặt đơn giản như vậy. Đại phụ nói, lão Edward ngẩn ra. À, còn có nguyên nhân gì? Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, đúng như lời ông vừa nói, làm yến gia xấu mặt. Đại phụ nói xong, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười hạnh phúc. Nguyên nhân thứ hai, anh ấy sẽ xung đột với hắc ám ô linh. Anh ấy sợ xung đột liên lụy tới cháu, cho nên muốn cháu tới đây. À, xem ra hắn vẫn thật xem trọng cháu nha. Nghe nàng nói, lão ép quát tràn ngập tò mò. Nguyên nhân thứ ba đâu? Ngày mai, anh ấy sẽ chính thức hướng yến gia tuyên chiến. Đại phụ chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại như sấm rền. Trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải ở khu phổ đông của Tân Giang, đối diện với khu kiến trúc bên kia sông, cùng với Đông Phương Minh Châu, Kim Mậu, Đại Hạ, tạo thành cảnh quan nổi tiếng. Vào lúc 7 giờ rưỡi sáng, từng chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy tới trung tâm hội nghị quốc tế. Sau đó mấy trăm cảnh sát được bố trí cảnh giới ở những tuyến đường xung quanh trung tâm để ngăn cản quần chúng đi lại. Không chỉ như thế, để đảm bảo an toàn cho hội nghị, Tổng đội Cảnh sát Vũ trang Đông Hải còn phái ra 6 đại đội phong tỏa những con đường chung quanh trung tâm. Trận thế có chút cường đại. Các ký giả túc trực thật sớm bên ngoài cửa trung tâm cũng không bị xua đi, mà chỉ cần đưa ra thẻ công tác là có thể tiến vào tòa nhà hội nghị trung tâm. Chẳng qua là vào thời điểm đi vào, bọn họ sẽ phải chịu sự kiểm tra ngặt nghèo, xác định không có nghi vấn gì thì mới được nhân viên kiểm tra cho vào. Đúng 8 giờ, trên con đường chính đang bị tạm thời phong tỏa kia xuất hiện mấy chục chiếc xe hơi, tạo thành một đoàn xe dài, làm người đi đường hai bên đều nhìn cả vào. Chiếc xe cảnh sát chạy đầu tiên chịu trách nhiệm mở đường, theo sau là một loạt xe có treo biển số của thành ủy Đông Hải và biển số của các ban ngành. Ngoài ra, ở giữa còn có mấy chiếc xe không treo biển công. Trong đó chói mắt chính là chiếc Rolls Royce màu bạc của Edward. Nó giống như một vị vua trong đoàn xe, khiến cho những chiếc xe mang biển nhà nước trở nên tầm thường. Dĩ nhiên, trong này có nguyên nhân là vì Yến Khánh không ngồi xe chuyên dùng của y. Nếu là y ngồi xe chuyên dùng của mình, thì hiển nhiên sẽ làm tắc phong quang chiếc xe của Edward. Dù sao, nó cũng là biểu trưng cho quyền lực chí cao của quốc gia. 8 giờ 20, đoàn xe đã tiến vào bãi đậu xe của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đông Hải. Đứng chở bãi đậu xe này là mấy người đứng đầu do tập đoàn Cao Tường phái ra. Dương Viễn chịu trách nhiệm tiếp đãi. Ngoài ra, còn có người phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn Walmer. Roman, thường vụ phó chủ tịch thành phố Đông Hải và mấy người đứng đầu các ban ngành. Mắt thấy đoàn xe của Yến Khánh đã tới, thường vụ phó chủ tịch thành phố Đông Hải dẫn đầu đoàn người đang đứng chờ, vội vàng nghênh đón. Cùng lúc đó, nhân viên ban tuyên giáo thành phố Đông Hải vội vàng chụp ảnh. Bởi vì có Yến Khánh tới đây mà cấp bậc hội nghị cao hơn một bậc, dẫn đến công tác bảo an, đảm bảo an ninh phải tăng cường tương ứng. Công tác quay phim chụp ảnh đều do nhân viên ban tuyên giáo Đông Hải phụ trách là một chi tiết trong đó. Yến Khánh sau khi xuống xe thì nở nụ cười khoan hòa. hàn huyên với mọi người mấy câu, rồi sau đó dẫn mọi người tiến thẳng vào hội nghị trung tâm. Thứ tự của đoàn người bao gồm Yến Khánh đi đầu, phía sau là thư ký của Y Duyên An Sơn, và người đứng đầu chính giới Đông Hải Bàn Vân Thiên, Edward Đại Phụ và tổng tài tập đoàn Cao Tường Tô Thanh Hải. Sau khi tiến vào hội nghị trung tâm, Bàn Vân Thiên dẫn Yến Khánh và một số người sẽ ngồi trên đài chủ tịch vào một căn phòng khách tạm thời nghỉ ngơi, rồi sẽ tạm tham dự hội nghị sau. Những người khác cho Dương Viễn dẫn đường đi thẳng vào hội nghị trung tâm lầu 7, Đông Hải Sảnh. Đông Hải Sảnh là phòng hội nghị lớn nhất của trung tâm hội nghị, có diện tích rất rộng, có thể chứa được cả ngàn người. Trên đài chủ tịch của phòng hội nghị đặt một dãy bàn. Trên mặt bàn đều để các biển ghi rõ tên họ. Bàn chính chính giữa, tấm biển có tên Yến Khánh, ở hai bên là Trần Phàm cùng Edward. Ngoài ra còn có tên bàn Vân Thiên, một số người trong cấp ủy và lãnh đạo các ban ngành trọng yếu. Lúc Dương Viễn dẫn mọi người tiến vào Đông Hải Sảnh, thì mấy ký giả và một đám nhân vật của thương giới đã sớm chờ đợi đã thật lâu. Ở các hội nghị có nhiều cấp bậc như thế, trong phòng hội nghị phân chia rất rõ ràng khu vực cho các ký giả, các thương nhân lớn và người trong chính quyền. Rất nhanh, nhân viên công tác hiện trường dẫn mấy người theo Yến Khánh vào sắp xếp ở khu vực dành cho nhân viên chính quyền. Bởi vì Edward đến, nên đại phụ không thể ngồi trên đài chủ tịch, nàng tiến thẳng vào ngồi ở khu vực dành cho thương giới. Mái tóc dài màu vàng ống của nàng hôm nay cố ý để xõa, cũng không đeo kính để lộ cặp mắt xanh thẳm, đôi môi tô son nhẹ, càng tôn thêm vẻ hấp dẫn. Nàng không mặc đồng phục của tập đoàn Hoa, mà là mặc lễ phục dạ hội màu đen. Bộ lễ phục thời trang hoàn toàn tôn lên vóc người kiều diễm của nàng, nhất là hai tòa thánh nữ lại càng bắt mắt, cặp chân thon dài, đi giày cao gót gợi cảm. Lúc này nàng hoàn toàn không giống với một nữ cường nhân của thương giới châu Âu tới từ Anh Quốc, mà giống như một siêu mẫu trên trang bìa của một tạp chí nổi tiếng. Sự xuất hiện của nàng cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân tại hiện trường. Đại đa số ánh mắt của nam nhân nhìn về phía nàng đều lộ ra vẻ tán thưởng, song cũng có một vài ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tuy nhiên, những ánh mắt đó chỉ chợt lóe lên. Hiển nhiên những người đó cũng biết thân phận cao quý của đại phụ không phải là người mà bọn họ có thể chinh phục. Đối mặt với ánh mắt của nam nhân toàn trường, đại phụ không hề cảm thấy có chút khó chịu mà ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước mạnh mẽ, đi thẳng vào khu vực dành cho các thương nhân lớn. Hàng ghế đầu tiên của khu vực dành cho thương giới vẫn để trống. Đây là chỗ mà ban tổ chức đặc biệt dành riêng cho đại biểu của tập đoàn Warner cùng tập đoàn Cao Tường. Lúc mấy người đại phụ, Tô Thanh Hải, Dương Viễn, Hy Mạng tiến vào chỗ ngồi, thì mấy người ngồi ở hàng thứ hai, bao gồm Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong Điền Thảo, rối rít đứng lên, chuẩn bị nghênh đón. Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Tiêu Viễn Sơn đều là đại cổ đông của tập đoàn Cao Tường, tham dự hội nghị này là chuyện phải làm. Còn về phần Tiêu Phong cùng Điền Thảo là do Trần Phàm an bài riêng cho Dương Viễn. Lúc trước, Tiêu Phong với mái tóc cắt ngắn, mặc âu phục tiến vào trung tâm hội nghị quốc tế Hàng Châu, tham gia hoạt động trao đổi thương nghiệp do tỉnh ủy Chiết Giang chủ trì, gây ra chấn động. Càng nhiều hơn là khi thị. Lần này, lúc hắn và Điền Thảo cùng nhau tiến vào hội trường, mặc dù chỉ gây ra một vài chấn động nhưng không ai dám xem nhẹ. Bởi vì tất cả đều biết sư phụ của Tiêu Phong cùng Điền Thảo ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật phong vân trong thương giới người Hoa, đã như vậy sao có thể xem nhẹ. Hoàng Phủ tiểu thư, Tiêu tiên sinh, Tiểu Phong, Tiểu Thảo, chào mọi người. Đi tới hàng thứ nhất còn trống, đại phụ cũng không lập tức ngồi xuống mà chào hỏi bốn người Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hiện giờ Hoàng Phủ Hồng Trúc đã trở thành nữ nhân của Trần Phàm, dĩ nhiên là biết vị trí của đại phụ trong lòng hắn, vì thế mà không lạnh lùng như thường lệ mà mỉm cười đáp lại. Dưới ánh đèn, ánh mắt của hai người chạm nhau cũng không tóe lửa, dĩ nhiên một chút địch ý sâu thẳm thì không cách nào che giấu. Sở dĩ có địch ý là bởi vì các nàng thuộc về cùng loại người. Các nàng đều xinh đẹp giống nhau, cơ trí lạnh lùng, còn có cả sự kiêu ngạo tận xương tủy. Đại phụ lúc đối mặt với Hoàng Phủ Hồng Trúc ít nhiều cũng có địch ý, nhưng khi đối mặt với Điền Thảo thì lại giống như chị em. Hàn huyên mấy câu ngắn ngủi, đoàn người của đại phụ cũng đi vào chỗ ngồi. Mắt thấy bọn họ đã yên vị, ánh mắt của mọi người lại nhìn ra cửa để chờ các nhân vật chính của ngày hôm nay. 8 giờ 55 phút, trong sự mong đợi của mọi người, đoàn người do Yến Khánh dẫn đầu đi vào cửa. Yến Khánh đi đầu tiên, theo sau y chính là Ê Quách, Hoàng Văn Thiên, tiếp nữa là thư ký của y, Duyên An Sơn. Đoàn người của Yến Khánh vừa tới thì làm cả hội trường đột nhiên yên tĩnh lại. Các ký giả không lấy máy chụp hình như trong một hội nghị bình thường, mà chỉ có nhân viên ban tuyên giáo Đông Hải đang tiến hành việc này. Rất nhanh, đoàn người của Yến Khánh đi tới chỗ dành riêng cho mình ngồi xuống. Khi cả đoàn người đã ngồi xong, thì cả phòng hội nghị chỉ còn lại hai chỗ trống. Hai chỗ ngồi này là thuộc về Trần Phàm cùng Hoàng Chí Văn. Trong đó, Trần Phàm ngồi ở bên phải của Yến Khánh, còn người đứng đầu tỉnh Liêu Ninh tham dự hội nghị Hoàng Chí Văn ngồi vào hàng đầu dành cho các quan viên, ngay sát chỗ của người lãnh đạo thứ hai của chính giới Đông Hải. Chẳng lẽ hắn thật sự bị người Nhật Bản bắt đi rồi? Yến Khánh sau khi ngồi xuống, ý niệm đầu tiên khi không thấy Trần Phàm là như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là một ý niệm thoáng qua. Yến Khánh cũng không suy nghĩ nhiều về việc này. Bởi vì theo y thấy, cho dù hôm nay Trần Phàm có mặt hay không, thì kết quả cũng chỉ là hai chữ, bi kịch, bốn chữ, hoàn toàn bi kịch. Sau đó Yến Khánh nhìn xuống phía dưới, nhìn về chỗ các quan viên, cuối cùng dừng lại ở chỗ của Hoàng Chí Văn. Nhìn thấy chiếc ghế trống này, con ngươi của Yến Khánh đột nhiên co rút lại, thoáng hiện lên một tia tức giận. Mặc thay Yến Khánh dừng lại ở chỗ của Hoàng Chí Văn, Bàn Vân Thiên thân là người chủ trì hội nghị, cũng cảm thấy hết sức tò mò, vì sao Hoàng Chí Văn vốn hết sức ẩn nhẫn, vào thời khắc mấu chốt lại tỏ thái độ. Tò mò thì tò mò, với thân phận của Bàn Vân Thiên, dĩ nhiên y sẽ không lắm chuyện đi hỏi chuyện như vậy. Không riêng gì Bàn Vân Thiên tò mò, những quan viên biết một chút về chuyện Hoàng Chí Văn công kích Yến gia đều có chút tò mò. Tuy nhiên, so với sự vắng mặt của Hoàng Chí Văn, thì một vài lãnh đạo bao gồm cả Bàn Vân Thiên biết rõ mục đích Yến Khánh tới đây hôm nay, lại càng tò mò Trần Phàm hôm nay có xuất hiện hay không. Theo bọn họ đánh giá, nếu hôm nay Trần Phàm không xuất hiện thì cho thấy hắn đã mất mạng. Còn nếu Trần Phàm xuất hiện thì chỉ với con bài tập đoàn Warmer, căn bản chưa thể dao động đại thần như Yến Khánh. Lịch sử luôn lặp lại, nhất là với những điều mà Trần Phàm đã trải qua trong quá khứ. Lần này, trong mắt của một vài người biết rõ tin tức, Trần Phàm lần nữa bị dồn đến tuyệt cảnh. Lần này hắn trực tiếp đối mặt với người nắm quyền lực nhất của Yến gia, Yến Khánh. Hắn sẽ xuất hiện sao? Chắc chắn, bởi vì lần này hắn không chỉ muốn đánh vào mặt Yến gia, mà là muốn tuyên chiến. Mắt thấy chỗ ngồi của Trần Phàm trên đài chủ tịch vẫn trống không, một vài thương nhân lớn và các ký giả không biết tin tức nhỏ giọng nghị luận, còn đám quan viên thì vì sự có mặt của Yến Khánh nên không dám tham gia. Hay, xem ra hôm nay chủ tịch Trần Phàm của tập đoàn Cao Tự sẽ không có mặt tại hội nghị rồi. Đã 9 giờ rồi mà hắn vẫn chưa có mặt nữa, chắc là sẽ không đến rồi. Ngay cả Yến Khánh cũng tới hội nghị đầu tư cao cấp lần này, Trần Phàm lại không ra mặt, thật đúng là khó hiểu mà. Ba người ký giả ngồi sau cùng của phòng hội nghị, nhỏ giọng bàn tán. Điều này không hiểu hay sao? Nghe ba người ký giả kia vừa bàn tán, một người ký giả tuổi không lớn lắm, ra vẻ đắc ý. Sao? Người ký giả kia vừa lên tiếng, ba người bên này đã vội vàng nhìn sang, một người nóng nảy hỏi. Tổ huynh đệ à, chẳng lẽ anh biết tin tức hả? Không có tin tức gì, chuyện này thật ra thì rất đơn giản thôi. Thấy ba người tò mò lẫn kinh ngạc, lòng hư vinh của người ký giả kia được thỏa mãn, vẻ đắc ý trên mặt càng đậm. Các anh sao không nghĩ tới Yến Khánh là thân phận ra sao lại hạ mình xuất tịch hội nghị như vậy chứ? Tại sao? Thì rất đơn giản, y vì trả thù Trần Phàm mà đến thôi. Làm sao để trả thù cơ? Thì vào thời gian trước, các anh có biết chuyện Trần Phàm đã thương tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở Đông Hải là y đàn không? Biết chứ. Các anh nghĩ thử xem, chuyện này lúc đầu gây ra động tĩnh lớn như thế nào, nhưng sau này một chút phong thanh cũng không có nữa. Sự tình bên trong, cố nhiên bên trong Nhật Bản có phát sinh chuyện lớn, nhưng không phải là hoàn toàn như vậy đâu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phàm đã bị quốc gia giao cho người Nhật Bản rồi, mà Yến Khánh tới hôm nay chính là dự định để khai đạo với người bên cạnh của Trần Phàm đó. Hả? Thì ra là như vậy hả? Tiểu huynh đệ à, những tin tức này cậu lấy từ đâu ra vậy? Là tin tức nội bộ của cha tôi đó. So sánh với ký giả thì tin tức của giới thương nhân lớn thường linh thông hơn một chút. Trong đó tin tức theo con đường nội bộ của giới thương nhân lớn, đúng là như người ký giả trẻ tuổi kia vừa nói, đều cho rằng Trần Phàm sẽ trở thành vật hy sinh cho Y Đằng. Mà tin tức của bọn họ cũng đều nghe nói chuyện của bên Nhật Bản chuyện tình rất có thể là do Trần Phàm làm. Đối với những người khác nghe nói Trần Phàm ở Nhật Bản đại khai sát giới thì không thấy hắn xuất tịch ở hội nghị thì cho là có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Trần Phàm đã rơi vào trong tay người Nhật Bản, rất có thể đã bị giết chết. Khả năng thứ hai là Trần Phàm đã thành công chạy trốn khỏi Nhật Bản, nhưng sau khi về nước bị quốc gia khống chế, hiện giờ đã giao cho người Nhật Bản. Sở dĩ bọn họ cho là như vậy, bởi vì cho đến nay thì Nhật Bản sẽ không bởi vì một nhà liễu xuyên tùng cát bị diệt khẩu mà tìm Trung Quốc gây phiền toái. Không riêng gì những thương giới có tin tức linh thông mà một số những quan viên lãnh đạo cũng đều cho là như vậy. Theo như bọn họ thấy, nếu quả thật Trần Phàm đã chết thì người bên cạnh hắn phân nửa là gặp phải tai ương. Có khả năng lớn là tập đoàn Cao Tường sẽ bị biến thành xí nghiệp nhà nước, thậm chí chuyện sinh tử của Trần Phàm sẽ trực tiếp quyết định kết quả đánh cờ cao tầng. Mắt thấy mấy người bên dưới thì thầm bàn tán, Bàn Vân Thiên với lấy cái micro. Bàn Vân Thiên với lấy cái micro trước người, cau mày nói: "Các đồng chí, hội nghị lập tức bắt đầu, mời mọi người im lặng." Bàn Vân Thiên vừa mở miệng, tiếng thì thầm bên dưới liền im bặt, cả hội trường lại trở nên an tĩnh. "Các đồng chí, giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc dẫn lấy công tác xây dựng kinh tế làm trung tâm." Mắt thấy hội trường lần nữa yên tĩnh, Bàn Vân Thiên nói mấy lời dạo đầu, sau đó bắt đầu giới thiệu các lãnh đạo đến dự hội nghị. "Đến dự hội nghị hôm nay có Yên Khánh, chủ tịch tập đoàn Warmer, Edward Tiên Sinh." Theo Bàn Vân Thiên giới thiệu, bắt đầu từ Yến Khánh, Phạm là người được giới thiệu, ngoại trừ Yến Khánh, chẳng qua chỉ ngồi im ỉm, mỉm cười gật đầu. Còn những người khác đều là đứng dậy cúi đầu. Mỗi lần có người đứng dậy, ở dưới đài chủ tịch đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi giới thiệu xong, hội nghị tiến hành phần thứ nhất do người phụ trách Airquad của tập đoàn Warmer đọc báo cáo đầu tư. Đang khi đọc báo cáo đầu tư của tập đoàn Warmer, thì chiếc xe có biển 6 số của Trần Phàm từ từ chạy vào bãi đậu xe của Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đông Hải. Xe vừa dừng lại, Long Nữ đã nhảy xuống mở cửa xe cho Trần Phàm. Cửa xe vừa mở, đi đầu từ trong đi ra không phải là Trần Phàm, mà là người từ sáng sớm đã tới Đông Hải, sau đó ra phi trường đón máy bay, Hoàng Chí Văn. Sau khi Hoàng Chí Văn xuống xe thì Trần Phàm trong trang phục sơ mi trắng, quần đen mới từ trong ô tô chui ra. "Long Nữ, cô ở dưới đây chờ chúng tôi đi." Sau khi xuống xe, Trần Phàm không để ý đến những cảnh sát vũ trang đang đứng kinh ngạc trong bãi đổ xe, mà chỉ dặn dò Long Nữ một câu, sau đó dẫn Hoàng Chí Văn rời đi, tiến vào tòa nhà lớn của trung tâm hội nghị. Dọc theo đường đi từ bãi đậu xe đến lầu 7 Đông Hải Sảnh, Trần Phàm cùng Hoàng Chí Văn gặp phải không ít cảnh sát vũ trang. Thậm chí tại hành lang lầu 7, có cả tới một đại đội cảnh vệ trung ương. Xong, cho dù là cảnh sát vũ trang bình thường hay cảnh vệ trung ương, khi thấy Trần Phàm thì không hề ngăn cản mà cứ thế cho qua. Bởi vì hội nghị đã bắt đầu nên cửa lớn của phòng hội nghị đã đóng lại. Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Trần Phàm và Hoàng Chi Văn nghe chói tai dị thường. Trong đó tiếng bước chân của Trần Phàm rất nhẹ nhàng, còn tiếng bước chân của Hoàng Chi Văn thì hơi có vẻ trầm trọng. Mắt thấy bóng lưng cao ngạo của Trần Phàm sắp đi tới cửa phòng hội nghị, bên tai Hoàng Chí Văn bất giác nhớ lại lời của Trần Phàm lúc còn ở Nhật Bản gọi cho y: "Ngày mai, anh chẳng qua là một con sói đi cắn Yến Khánh một miếng mà thôi. Còn không lâu sau, những người đã xem anh là con chó cắn Yến gia sẽ như một bầy chó Nhật ngưỡng mộ anh." Vừa nghĩ vậy, Hoàng Chí Văn không khỏi tự hỏi, vẻ mặt của Yến Khánh khi thấy mình và Trần Phàm cùng tiến vào phòng hội nghị sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, Hoàng Chí Văn chỉ cảm thấy máu trong người cũng như đang thiêu đốt. Cảm xúc kích động rừng rực, cả người rung lên. "Sợ sao?" Trần Phàm dừng bước, ánh mắt nhận thấy biểu hiện khác thường của Hoàng Chí Văn sau lưng nên hỏi. "Không sợ, chỉ là có chút kích động." Hoàng Chí Văn hít sâu một hơi, cả người trấn định lại, phút chốc đã bình tĩnh lên rất nhiều. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Trần Phàm lộ ra vẻ tán thưởng. Cùng lúc đó, trong phòng hội nghị, lão Edward cũng vừa đọc xong bản báo cáo, dưới hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Rất nhanh, tiếng vỗ tay dừng lại, Yến Khánh đi tới trước bục phát biểu chuẩn bị phát biểu. Yến Khánh còn chưa kịp mở miệng, thì cánh cửa phòng hội nghị đang khép chặt đột nhiên bị người đẩy ra. Biến hóa xuất hiện khiến cho mọi người trong phòng, bao gồm cả Yến Khánh đều sửng sốt, tất cả nhìn chầm chầm vào phía cửa. Trong ánh mắt của mọi người, Trần Phàm dẫn đầu bước vào phòng hội nghị. Trong phút chốc, cả phòng hội nghị yên lặng như tờ. Trần Phàm xuất hiện. Rầm. Trong nháy mắt, hội trường đang yên lặng chợt bùng lên, cảm giác như từng đợt sóng tạo ra khi một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Những ký giả ngồi bên dưới qua khoảnh khắc khiếp sợ đều đứng bật dậy, cảm giác không biết có phải mình đang nhìn nhầm hay không. Có mấy ký giả còn bạo gan lấy máy ra chụp hình. Mặc dù lúc tiến vào phòng hội nghị, nhân viên công tác đã nghiêm cấm bọn họ chụp hình ở hiện trường, nhưng bọn họ đều biết việc xuất hiện chậm trễ của Trần Phàm sẽ là tiêu điểm lớn nhất của hội nghị. Vào lúc này, nếu bọn họ thông qua điện thoại di động tải hình lên mạng Internet thì sẽ gây ra tiếng vang cực lớn. Danh tiếng của bọn họ cũng theo đó tăng lên rất lớn, tiền thưởng cũng sẽ càng nhiều. Về phần truy cứu trách nhiệm sau này thì bọn họ không quản nhiều đến vậy. So với đám ký giả thì những thương nhân lớn kia có tu dưỡng cao hơn một chút, bọn họ tuy cũng chấn động nhưng không đứng lên. Còn những quan viên sau khoảnh khắc khiếp sợ đều nhanh chóng suy nghĩ việc Trần Phàm đến đây sẽ khiến gây ra phản ứng dây chuyền như thế nào. Dù sao, việc Trần Phàm đến sẽ làm cho ván cờ trên cao tầng kia tiếp tục. Có câu nói, thần tiên đánh nhau, bình dân chịu khổ. Bọn họ mặc dù không có tư cách tham dự trận cờ này, không có nghĩa là nó không quan hệ đến bọn họ. Ngược lại, kết quả của nó sẽ quyết định tương lai, vận mệnh và quan lộ của rất nhiều người. Những người trên đài chủ tịch, ngoại trừ Edward, biết được nội tình, thì mọi người bao gồm cả Yến Khánh cũng đều vì việc Trần Phàm đến mà cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là bọn họ giấu giếm tốt hơn một chút thôi so với những người ở dưới. Cặp mắt những lãnh đạo đứng về phía đối lập với Yến gia, bao gồm cả bàn Vân Thiên, đều lóe lên kích động. Ngay cả những quan viên cấp thấp dưới đài chủ tịch cũng hiểu Trần Phàm chưa chết, có nghĩa là ván cờ sẽ còn tiếp tục, huống hồ là bọn họ còn có khứu giác chính trị nhạy bén hơn nhiều. Có cảm xúc trái ngược với bọn họ chính là thê đội của Yến gia. Bọn họ sau khi trấn tĩnh lại, thì việc đầu tiên là nhìn vào Yến Khánh, cảm giác muốn biết y sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Có thể nói, bởi vì Yến Khánh khá hiểu rõ năng lực đơn độc tác chiến của Trần Phàm, nên sự khiếp sợ sau khi hắn đến ít hơn rất nhiều so với đám người bàn Vân Thiên. Y chẳng qua chỉ hơi sửng sốt một chút mà thôi. Sau đó, y lập tức khôi phục bình thường, khẽ nhếch mép, lạnh như băng. Tựa hồ y tuyệt không lo lắng Trần Phàm chưa chết. Lo lắng sao? Không. Trong kế hoạch của Yến Khánh, cho dù là Trần Phàm còn có thể sống sót trở về Trung Quốc hay không, cũng sẽ gặp phải bi kịch, chẳng qua là kéo dài quá trình hơn một chút mà thôi. Edward ngồi cạnh Yến Khánh vì đã nghe qua đại phụ nói ra kế hoạch của Trần Phàm nên không hề cảm thấy có chút kinh ngạc. Lúc này, Edward thấy Yến Khánh khẽ nhếch miệng thì bất giác lộ ra nụ cười giễu cợt, tựa hồ đang giễu cợt Yến Khánh vô tri. Không riêng gì Edward như thế, dưới đài chủ tịch, chỗ hàng thứ nhất và thứ hai dành cho các thương nhân lớn, mấy người đại phụ, Hoàng Phủ Hồng Trúc, vì biết nội tình nên đều nhìn ánh mắt ngu ngốc của Yến Khánh, lộ vẻ mong đợi Trần Phàm sẽ ngoan độc đánh vào mặt Yến Khánh. Trong đó Tiêu Phong là kích động nhất. Kể từ biết Trần Phàm cho tới nay, y đã chứng kiến Trần Phàm làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Trần Phàm trước mặt mọi người trong hội trường hung hăng đánh vào mặt Yến Khánh thì y cực kỳ kích động, cảm thấy trái tim như muốn nhảy lên tới cổ, hai tay bất giác xoắn chặt vào nhau. Trong ánh mắt hy vọng của đám người đại phụ, Trần Phàm bước lên một bước tiến vào phòng hội nghị. Thân hình hắn vừa bước vào phòng thì đồng thời làm lộ ra Hoàng Chí Văn khuất ở sau lưng. Hoàng Chí Văn! Đột nhiên thấy Hoàng Chí Văn xuất hiện ở phía sau Trần Phàm, cả hiện trường đang sôi trào vì Trần Phàm đến lại trở nên lặng phắt. Ngoại trừ mấy người đại phụ biết nội tình, còn những người khác không hẹn gặp, nhìn dồn cả vào Hoàng Chí Văn. Đối mặt với ánh mắt của toàn trường, người được quan trường phía Nam đánh giá là sói đói ăn người, không nhã xương như Hoàng Chí Văn lại hơi cúi người. Lúc này, tự hồ y dùng phương thức này để biểu đạt sự tôn trọng đối với Trần Phàm. Đồng dạng y cũng đang dùng phương thức này để phát ra tin tức đối với những người trong phòng. Chủ của Hoàng Chí Văn ta là Trần Phàm. Nhìn cử động khẽ khom người của Hoàng Chi Văn, toàn trường xôn xao, cảm giác khiếp sợ lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt phần lớn mọi người. Hôm nay người đứng đầu tỉnh Liêu Ninh là Hoàng Chi Văn, được cho là một trong những đại nhân vật tham gia hội nghị lần này. Hơn nữa y vẫn được cho rằng là tay sai trung thành nhất của Yến gia, nên được chú ý cực cao. Lúc này Hoàng Chi Văn giống như là nô tài, cung kính đứng sau Trần Phàm, khiến cho phần lớn mọi người ở hiện trường, nhất là những quan viên khiếp sợ, không khác gì Trần Phàm đột nhiên xuất hiện. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt những quan viên kia không hẹn mà gặp, nhìn về Yến Khánh trên đài chủ tịch. Trên đài chủ tịch, nụ cười lạnh như băng của Yến Khánh đã sớm biến mất, không còn thấy dấu vết, chỉ còn lại nỗi khiếp sợ. Lúc trước, Trần Phàm xuất hiện, mặc dù Lâm Y cảm thấy khiếp sợ, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra mặt. Vào lúc này, rốt cuộc y đã động dung rồi. Ánh mắt của y nhìn chầm chầm vào Hoàng Chí Văn đang đứng như nô tài sau lưng Trần Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Dù sao, Hoàng Chí Văn có thể lăn lộn tới mức độ hiện giờ, ngoại trừ năng lực bản thân không tầm thường, lòng dạ sâu đậm, thấu hiểu quy tắc quan trường, biết làm người làm việc, thì điều quan trọng nhất là được Yến gia nâng đỡ. Hiện giờ cái dựa vào gốc đại thụ Yến gia để một bước lên trời như Hoàng Chí Văn lại trở thành nô tài của Trần Phàm. Cho dù là Yến Khánh cả đời đã nhìn quen sóng to gió lớn, vẫn bị khiếp sợ không thể cưỡng nổi. Y chỉ cảm thấy một cái tát lặng lẽ quất vào mặt. Một cái tát này không vang nhưng cực kỳ đau đớn. Một cái tát này làm cho quyền uy xác lập nhiều năm qua của Yến Khánh bị khiêu chiến. Sự kiêu ngạo do quyền uy mang tới trong lòng bị xé thành từng mảnh nhỏ. Từ trước tới giờ, Yến Khánh chưa từng thấy nhục nhã như vậy. Từ trước tới giờ, chưa có một người nào dám quang minh chính đại đánh vào mặt của y, một cũng không có. Cho dù là lúc trước, ở quán cơm Yến Kinh, lão thái gia của Trần gia vì lấy đại cục làm trọng cũng không dám trực tiếp trở mặt với Yến Khánh. Ngày đó ở tiệm cơm Yến Kinh, lão thái gia của Trần gia không dám, nhưng công tử của Trần gia mà ông gửi gắm hy vọng lại dám. Nhìn một hồi, vẻ khiếp sợ trên mặt Yến Khánh dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ âm trầm, y vẫn nhìn chầm chầm vào Hoàng Chí Văn. Cảm giác hận không được đem Hoàng Chí Văn bầm ra vạn đoạn. Nếu như là trước kia, đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Yến Khánh, Hoàng Chí Văn sợ rằng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng vào lúc này y lại nghênh đón không hề sợ hãi. Thấy Hoàng Chí Văn trước kia ở trước mặt mình ngay cả chó Nhật cũng không bằng, hiện giờ lại có thể hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt của mình, sự tức giận trong lòng của Yến Khánh hoàn toàn bộc phát. Nhận thấy được sự tức giận điên cuồng trên mặt Yến Khánh, Hoàng Vân Thiên hồi phục lại từ trong khiếp sợ lẫn vui mừng, vội vàng đứng dậy đi tới hỏi. Hoàng Vân Thiên chỉ gọi tên như vậy, câu nói kế tiếp mặc dù không nói ra miệng, nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không đợi Yến Khánh ra chỉ thị, Trần Phàm quay sang nói với Hoàng Chí Văn câu gì đó. Hoàng Chí Văn gật đầu cung kính, sau đó đi về chỗ khu vực dành cho quan viên. Dưới ánh đèn, bước chân của y trầm ổn, không hề để lộ ra sự kích động trong lòng. Thấy hành động cả gan làm loạn của Hoàng Chí Văn, các ký giả trợn tròn mắt. Những thường nhân lớn kia cũng vậy, thậm chí bao gồm cả Bàn Vân Thiên và một số quan viên lãnh đạo cũng kinh ngạc. Lúc này bọn họ rất muốn hỏi Hoàng Chí Văn, chẳng lẽ có Trần Phàm làm núi dựa, ngươi sẽ không sợ Yến Khánh đến báo thù sao? Sợ sao? Không sợ rồi. Bởi vì Hoàng Chí Văn tin tưởng sâu sắc câu nói kia của Trần Phàm. Đưa Hoàng Chí Văn đi ra ngoài. Đang lúc Hoàng Chí Văn hoàn toàn đem Yến Khánh thành không khí, bước tới chỗ của mình, thì Yến Khánh nheo mắt nói với Bàn Vân Thiên. Nhận được chỉ thị của Yến Khánh, Bàn Vân Thiên gật đầu rồi nói với Hoàng Chí Văn đang ưỡn ngực bước đi. Hoàng Bí Thư, anh đến trễ đã ảnh hưởng đến tiến trình hội nghị. Ít bảo anh trở về trước. Không thể không nói, thân là người đứng đầu Đông Hải, Bàn Vân Thiên nói chuyện rất khôn khéo. Những lời trên bề ngoài mặc dù đơn giản, nhưng trên thực tế rất có dụng tâm, chẳng những chỉ ra ý tứ của Yến Khánh mà còn đổi hai chữ ra ngoài thành hai chữ trở về. Chắc là cũng muốn tôi trở về. Không đợi Hoàng Chí Văn trả lời, Trần Phàm đã lên tiếng. Thanh âm không quá lớn, nhưng đủ để cho mọi người trong hội trường đều nghe được. Trần Phàm vừa nói xong, hiện trường lại lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân trầm ổn của Hoàng Chí Văn. Tất cả lại bất giác nhìn về Yến Khánh, trên mặt tràn ngập mong đợi. Hiển nhiên lúc này bọn họ đều hiểu,